tốt nhất con rể, chương 2274, cực kỳ gian nguy. Gocchuyenaudio.com. Vừa mới nói xong, Thủy Đông Vĩ trên mặt cảm giác hưng phấn lập tức quét sạch sành xanh, ngược lại đổi mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu trầm giọng nói, lời nói này tới đơn giản, thế nhưng, chúng ta đi chỗ nào tìm như thế một cái chắc tuyệt nhân vật đi hoàn thành cái này nhiệm vụ đâu? Đúng vậy à, đây cũng là để cho ta đau đầu một chút à, Viên Hách cũng dùng sức vỗ vỗ đầu mình, hết sức thống khổ suy tưởng nói, đi nơi nào tìm như thế một vị cái thế anh kiệt đâu. Nguyên bản còn tại chăm chú lắng nghe bọn hắn giảng thuật Lâm Vũ tại nghe bọn hắn lời này sau đó không phải do sững sờ, tiếp theo trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được lắc đầu nở nụ cười. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy, nguyên lai từ vào cửa đến bây giờ cái này hai đầu. Lão Hồ Ly, đều đang diễn trò cho hắn xem đâu. Đã có hắn ở chỗ này, cái này hai đầu lão hồ ly làm sao cần nói tìm không thấy người đâu. Không hề nghi ngờ Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách là muốn đem nhiệm vụ này giao cho Lâm Vũ thế nhưng bọn hắn lại không tốt ý tứ nói thẳng, cho nên liền đem sự tình từ đầu đến cuối giảng thuật một phen, sau đó cố ý ở chỗ này đi vòng vèo, vì là để cho chính Lâm Vũ chủ động đáp ứng. Một bên Hàn Băng lúc này cũng xem thấu Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách dụng ý, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hơi có chút tức giận nói. Thủy sử trưởng, Viên sử trưởng, hai người các ngươi lời này là có ý gì, các ngươi sẽ không phải muốn đem nhiệm vụ này giao cho Gia Vinh sao? Các ngươi đừng quên, thân phận của hắn còn không có khôi phục đâu, hắn hiện tại cũng không phải chúng ta quân cơ sử thành viên. Hắn đã lợi dụng dân chúng bình thường thân phận giúp chúng ta tìm ra Khương Tồn Tịnh cái này nội gian, hiện tại các ngươi lại phải đem nguy hiểm như vậy nhiệm vụ giao cho hắn. Hàn Băng càng nói càng kích động, trên trán nổi gân xanh, kích động nói. Các ngươi chẳng lẽ không biết hắn cùng Đặc Tình Sử ở giữa ân oán sao? Để cho hắn đi nước Mỹ, chẳng phải là để cho hắn đi chịu chết. Lại nói con gái hắn vừa vặn xuất thế bất quá 3 ngày. Các ngươi làm như thế, còn có lương tâm có thể nói sao, quảng cáo. Nàng lời nói câu câu đều có lý, đinh tai nhức óc nói thẳng Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ hai người trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, hết sức khó xử. Hàn đội trưởng, ngươi không nên kích động sao? Viên Hách dùng sức ho khan một tiếng, nói ra. Ta cùng Lão Thủy chỉ nói là cần một người như vậy, chúng ta cũng không nói muốn để Gia Vinh đi à, đúng, đúng, chúng ta cũng không có nói nhất định phải làm cho Gia Vinh đi. Thủy Đông Vĩ cũng đầy mặt xấu hổ áy náy nói ra. Vậy các ngươi gọi Gia Vinh tới là có ý gì? Hàn Băng cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói. Các ngươi vừa rồi cái kia ra vở kịch lại là diễn cho ai xem đâu. Nàng như thế trần trụi lời nói để cho Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách hai người càng thêm khó xử, hai người bọn họ đã sớm biết điểm ấy tiểu tâm tư nhất định không thể gạt được người ta thế nhưng là bọn hắn thực sự không biết nên thế nào há miệng. Chúng ta đây không phải muốn gọi ngươi cùng Gia Vinh tới, giúp đỡ xuất một chút chú ý sao? Thủy Đông Vĩ gãi gãi đầu tiếp tục vừa nói láo. Để cho các ngươi giúp đỡ nhìn xem ai đi thích hợp hơn, người nào có năng lực như thế hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nói xong, hắn nói chuyện âm lượng cũng không khỏi nhỏ xuống tới, nhịn không được thấp giọng thở dài một câu, mặt mũi tràn đầy chán nản. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn cũng cảm thấy chính mình lời này thực sự quá mức trắng xám bất lực phóng nhãn toàn bộ Viêm Hạ, ngoại trừ Lâm Vũ, đâu còn có người thứ hai có thể có nắm chắc hoàn thành gian cự như vậy nhiệm vụ. Đúng, giúp đỡ xuất một chút chú ý, giúp đỡ xuất một chút chú ý mà thôi. Viên Hách cũng lập tức tiếp theo liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói. Gia Vinh vừa có con gái, chúng ta làm sao có thể để cho hắn đi thực hành gian cự như vậy nguy hiểm nhiệm vụ đâu. Hắn nói chuyện thời điểm trên mặt mặc dù chất đầy nụ cười, nhưng lại so với khóc còn khó coi hơn. Hắn mới vừa rồi cùng Thủy Đông Vĩ hai người diễn nửa ngày trò vui, cũng là bởi vì không mặt mũi trực tiếp nói với Lâm Vũ, bây giờ bị Hàn Băng kiểu nói này, bọn hắn càng không mặt. Lâm Vũ nhịn không được lắc đầu cười cười tiếp theo thở dài, nói ra. Nguyên lai chính là vì như thế chuyện gì à, hai vị cần gì phải túi lớn như thế cái phạm vi đâu. Kỳ thực vừa bắt đầu cùng ta nói rõ là được rồi. Quảng cáo, nói xong thần sắc hắn run lên, trầm giọng nói. Các ngươi vừa bắt đầu nói tới thật giả văn kiện cùng nước Mỹ lão tiên sinh kia nắm giữ phán đoán văn kiện thật giả phương pháp, đây đều là thật sao? Không gạt ta chứ? Không phải, Viên Hách vội vàng khoát tay, nghiêm sắc mặt nói ra. Cái này chúng ta dám nói lung tung sao? Ta cùng Lão Thủy sáng sớm đi cùng người bề trên mở nửa buổi sáng sẽ cũng là bởi vì chuyện này, nếu như ngươi không tin mà nói, có thể hỏi lại Hà Nhị gia. Thực không dám giấu giếm ta tối hôm qua mới cùng Hà Nhị gia ngắn gọn thông qua điện thoại. Thủy Đông Vĩ sắc mặt ngưng trọng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ than thở tiếng nói. Ta cùng lão viên vừa rồi lời nói không có chút nào khoa trương, Hà nhị gia cùng một đám chiến hữu tình cảnh cực kỳ gian nguy. Loại này gian nguy nói cụ thể một chút chính là, chúng ta bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được bọn hắn hy sinh tin tức. Thủy Đông Vĩ cổ họng khẽ động trong chốc lát đỏ cả vành mắt. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun, cách chương.